Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, Điển Vi ở đây. Ai dám kiếm chỉ chủ ta? Hổ Huyễn Thành, Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong nhóm thế lực chi chủ hội tụ một đường. Khổng Đại Niên sầu mi khổ kiểm một trận, thật không biết Lăng Khưu chi cục, đem như thế nào giải. Khổng Đại Niên nhìn về một bên ngồi ngay ngắn Thương Dương, ngưng trọng hỏi, Thương công tử, Trương thừa tướng có thể từng lưu lại cái gì bàn giao? Cũng không thể hai bên tốn hao lấy đi. Hắn căn cơ tại Hổ Huyễn Thành, chiến hỏa một khi lan tràn đến đây, hắn khó có thể may mắn thoát khỏi. Lê Cao Phong nhóm thế lực chi chủ cũng tĩnh tai nghe. Vị kia Trương thừa tướng hoàn toàn chính xác khó lường, nhưng người không tại Hổ Huyễn Thành, đối mặt Đại Hoang Đế Triều từng bước ép sát, lại không thể toàn phản chiến Thần Võ Đế Triều, kẹp ở giữa, hoảng sợ không được an bình. Thương Dương nói, thừa tướng lúc gần đi, chỉ giao phó bảo chờ. Bất quá, Khổng Thành chủ yên tâm, thừa tướng không sẽ vứt bỏ Lăng Khưu, làm theo yêu cầu những an bài khác. Mặt khác, chỉ cần chúng ta thề không thừa nhận thuộc về Đại Hoang Cương Vực, Thần Võ Đế Triều cũng sẽ không quan sát. Lê Cao Phong cười khổ nói, Thương công tử có chỗ không biết, vừa được tin tức Đại Hoang Đế Triều đã phái điện chấp quân chạy đến. Đại Hoang Đế chủ quyết định muốn lấy Lăng Khưu, vẻn vẹn bằng vào chúng ta lâm thời xây dựng quân đoàn, căn bản ngăn không được điện chấp quân. Đúng thế, Trương Lương đem Không Minh Quan, Hổ Huyễn Thành nhóm thế lực chỉnh hợp, lâm thời xây dựng quân đoàn, xác định biên giới, dựa theo Trương Lương an bài, dự định nạp Lăng Khưu cùng sông bờ khu vực cùng một chỗ. Lăng Khưu là chỉ Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan mấy cái hơn 20 thế lực chiếm cứ hoang lâm bên ngoài một góc, tương đương tại một cái Đại Tần Vương triều cương vực như vậy lớn. Sông bờ là chỉ Thần Võ Thiên Hà bờ, sông bờ cùng Lăng Khưu tiếp giáp, nhưng thuộc Thần Võ Đế triều biên giới, nối thẳng Thần Võ Thiên Hà, nếu có thể nắm giữ, loại kia tại có cái bến đò, tham gia Thần Võ Thiên Hà, về sau nhưng tại Thần Võ Thiên Hà bên trong đi thuyền, ngang qua Thần Võ Châu, liền hiệp lang gia quân cùng Thánh Đường Đế triều bộ phận cương vực. Trương Lương dự định mượn dùng Trần Sơ Kiến đế tử thân phận, cầm được đất này, trong bóng tối điều khiển, vì Đại Tần về sau mưu đoạt Đông Hoang, gia tăng một đầu có lợi chiến tuyến, mưu tính sâu xa, hoàn toàn chính xác, liền Thương Dương đều bội phục. Bởi vì, nếu như Đại Tần Hoàng Triều về sau có tranh bá Đông Hoang năng lực, lấy sông bờ vì cắt nhập khẩu, tiến tới mở ra Thần Võ Thiên Hà lòng sông này đường thuyền, chia cắt Thần Võ Đế Triều, hướng Đông, Đông Nam, Nam Bộ Thánh Đường Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều khuếch trương cương, chiến lược ý nghĩa, so Tấn Hà so sánh với Hải Sơn quan trọng hơn gấp mấy trăm lần. Sở dĩ, Thần Võ Đế Triều, Thánh Đường Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều mấy cái không chế Thần Võ Thiên Hà khu vực cực nghiêm hà khắc, trừ chính mình cương vực, không cho phép bất kỳ thế lực nào nhúng chàm. Mà nay, Trần Sơ Kiến thành Đế Triều Đế Tử, lại là cái cơ hội. Đại điện chính thương thảo lúc, bên ngoài vội vã đi tới một người, giảng thuật nói, 50.000 điện chấp quân đã đánh vào Lăng Khưu, mặt khác 150.000 Đại Hoang quân cũng động. Lần này, bọn hắn tựa hồ dự định cưỡng ép chiếm lĩnh đồi núi. Nháy mắt, Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong thần sắc cự trầm, liền Thương Dương đều con ngươi ngưng lại, lâm vào ngưng trọng bên trong. Điện chấp quân bên trong, kém nhất binh sĩ đều là Kim Đan đỉnh phong, chỉ chiếm một số nhỏ, còn lại đại bộ phận đều là nguyên thần cảnh trở lên. 50.000 điện chấp quân bên trong, nói ít có hơn 10 vị vũ hóa cảnh, 1.000 thông thiên cảnh, tăng thêm 50.000 toàn bộ là linh hải cảnh trở lên. Nghiêm chỉnh huấn luyện đại hoang quân, nhưng không bọn hắn loại này lâm thời xây dựng, lại lòng người hỗn tạp quân đội có thể so sánh. Chư vị, nếu không xem trước một chút tình huống thực tế, lại định đoạt sau, Khổng Đại Niên đề nghị. Khổng Thành chủ, đoàn người cũng không thể bắt thân ra tính mạng cược, như thật đến tình trạng không thể vãn hồi, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn một phương, không thể đung đưa không ngừng. Kình Thiên Tông chủ nhắc nhở, nếu không phải bị đánh phục, bị quản chế với Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan, bọn hắn sớm phản bội, kẹp ở hai cái đế triều cự đầu ở giữa, tùy ý lật cái sóng lớn. Bọn hắn cái này điểm lực lượng, sợ liền bọt nước đều lật không nổi một mảnh. Đương nhiên, bọn hắn không dám phản loạn, liền tin tức cũng không dám lộ ra một chút. Có thể, Khổng Đại Niên cam đoan, Thương Dương cũng không nói. Dù sao, cái này điểm lực lượng căn bản không đủ nhét đế triều hàm răng. Một đám người độ không rời đi Hổ Huyễn Thành, tiến về Lăng Khưu bên ngoài biên giới. Quan sát từ đằng xa, chém giết thảm liệt, điện chấp quân quả thực như thần quân, tồi khô lạp hủ, quét ngang mà trước, cơ hồ tiến thẳng một mạch, thẳng đến Lăng Khưu trung tâm Hổ Huyễn Thành. Một bên khác, 150.000 đại hoang quân thanh lý hết thảy, đã công chiếm không ít khu vực, không hổ là điện chấp quân, quá cường hãn, nhìn qua thần tốc tiến công điện chấp quân. Kình Thiên Tông chủ hoảng sợ cực kỳ, nên biết, đây chỉ là Thần Lạc Thành bên ngoài, cái khác chư thành điện chấp quân, Thần Lạc Thành chân chính điện chấp quân, từng cái là thông thiên cảnh, vũ hóa cảnh chỉ có thể miễn cưỡng làm cái điện chấp. Liền điện chấp trưởng đều hỗn không lên, Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong cũng nhìn qua phương xa cuốn tới bóng người. Mắt chợt hiện nồng đậm kiêng kỵ. Lui, Khổng Đại Niên hô, Thương Dương cũng rõ ràng, thần võ đế triều quân đoàn không nhúng tay vào, Lăng Khưu không gánh nổi, thành chủ, đột nhiên, một bóng người độ không, mừng rỡ nói, thần võ đế tử thân chinh, muốn giúp chúng ta ứng phó, đến, Thương Dương biết được đế tử là ai, lập tức thần sắc buông lỏng, đối với Khổng Đại Niên cười nói, chờ đến. Khổng Đại Niên thì tràn đầy nghi hoặc, Hổ Huyễn Thành bên ngoài, đế tử tỏa khả bên trong, Trần Sơ Kiến nhìn về nơi xa Hổ Huyễn Thành liếc mắt. Lần này, hắn triệu tập quân đoàn chính là lân cận Vọng Sơn Phủ 300.000 quân đoàn. Vọng Sơn Phủ chủ, chính là Tĩnh Linh cha Tịnh Điện các học sinh, mà Tịnh Điện các là đứng tại Liễu Giật Phi một phương. Đã Liễu Giật Phi muốn thân chinh, kia dĩ nhiên được toàn lực hiệp trợ. 200.000 quân đoàn đều là tinh nhuệ, từng cái thực lực đều là linh hải trở lên. Chúa công, cho Điển Vi 50.000 người, chặt đứt đường lui của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Điển Vi hiểu rõ Lăng Khưu chiến cuộc về sau, hướng Trần Sơ Kiến chắp tay. Điển huynh, điện chấp quân quân lực cực mạnh. Đại hoang đế triều chưa xưng đế triều lúc, chính là uy danh hiển hách, mà nay, binh phạt 50.000, đại bộ phận nói ít là nguyên thần cảnh, càng không nói đến, còn có 10 năm đại hoang quân hiệp trợ, bằng vào chúng ta trước mắt binh lực, còn chỉ có thể ngăn cản, bao vây tiêu diệt sợ là hữu tâm vô lực. Vọng Sơn phủ quân đoàn tướng lĩnh Thang Hàn nhắc nhở, lại nói uyển chuyển. Thẳng thắn hơn, chính là đi chịu chết, đừng nói 150.000 đại hoang quân hạng chót. Vẻn vẹn 50.000 điện chấp quân, liền có thể giết bọn hắn đánh tơi bời. Điện chấp quân uy danh có thể nói đông hoang nghe tiếng. Không phải thổi phồng lên, mà là ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Nói gì tiêu diệt, khôi hài, như thật tiêu diệt 50.000 điện chấp quân. Vậy coi như dẫn lửa đại hoang đế triều, bọn hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, dù sao vinh quang nha, dài Vọng Sơn phủ mặt, có thể, khả năng sao, đế tử tỏa khả bên trong, Trần Sơ Kiến nói, thang tướng quân, điều 50.000 kim đan trở lên quân đoàn, chờ đợi Điển Vi điều khiển, còn lại quân đoàn, lấy Hổ Huyễn Thành làm trận cơ, cấu trúc phòng ngự, nghênh kích quân địch, còn lại 150.000. Hổ Huyễn Thành đã nguyện ý đầu nhập Thần Võ Đế Triều. Vậy thì liền không thể từ bỏ. Thế nhưng là Điện Hạ, Thang Hàn muốn ngăn cản mạo hiểm, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hắn lo lắng Liễu Giật Phi chỉ vì cái trước mắt, trúng kế, Phụng Thiên Đô sớm truyền lời cho hắn. Đây là bệ hạ cho khảo nghiệm, không thể qua loa, bất quá, hắn cũng không thể bất lực. Chỉ có thể trong bóng tối lại phái người quay về Vọng Sơn Phủ. Lại điều quân đoàn gấp rút tiếp viện. Nếu không, bọn hắn chút người này không đủ điện chấp quân ăn. Đối với điện chấp quân, bọn hắn đã từng quen biết, có bản năng kiêng kỵ. Trần Sơ Kiến được chứng kiến điện chấp quân, cũng không có chủ quan, mà là đem tam tài sát trận giao cho Điển Vi. Tạm thời trước dùng đến Vọng Sơn Phủ quân đoàn bên trên. Điển Vi, đây là ngươi trận chiến đầu tiên. Trần Sơ Kiến nhắc nhở. Điển Vi chắp tay nói. Chúa công yên tâm. Điển Vi tuyệt không phụ kỳ vọng. Âm âm. Lập tức, đế tử tọa lá vượt hướng Hổ Huyễn Thành. Điển huynh, nếu không ta lại tăng thêm 30.000. Thang Hàn đề nghị. Điển Vi dừng tay nói. Không cần, 50.000 đủ để. Như thang tướng quân hữu tâm, mời bảo vệ cẩn thận ta chúa công. Cái khác giao cho ta. Nói xong, quay người rời đi, ngược lại là trung thành cảnh cảnh. Thang Hàn nhìn chăm chú Điển Vi, nội tâm hoảng sợ, nói thật, cái kia cỗ hung mãnh chi khí, liền hắn cũng vì đó kiêng kỵ. Điển Vi xuất lĩnh 50.000 Vọng Sơn Phủ tinh nhuệ. Lách qua Hổ Huyễn Thành, cấp tốc thẳng hướng biên giới, điện chấp quân đi đầu thẳng vào, chuẩn bị trước cầm xuống Hổ Huyễn Thành, triệt để khống chế Lăng Khưu, sau lưng 150.000 vương đại hoang quân bọc hậu. Bọn hắn ngược lại là không lo lắng gì, 150.000 đại hoang quân, được điện chấp quân tương trợ, cũng cam tâm tình nguyện tại sau thu thập tàn cuộc, buông lỏng cảnh giác. Có thể lại không biết, một chi 50.000 số lượng quân đoàn lại thẳng đến bọn hắn mà tới. Tại Kình Thiên Tông bên ngoài dãy núi Tao Ngộ bên trên. Không được, Thần Võ Đế Triều quân đoàn xuất thủ. Đại Hoang quân một tên tướng quân hoảng sợ thất sắc. Đối với người phân phó nói, tranh thủ thời gian phái người thông chi điện chấp quân. Phế vật, Đại Hoang quân lính quân tướng lĩnh sắc mặt. Khó coi mắng một câu. Một bạt tay quất vào cái kia tên lên tiếng tướng quân trên mặt. Cả giận nói. Mấy vạn người mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ăn sạch 150.000 đại hoang quân hay sao? Phế vật đồ vật. Trương miệng bế miệng chính là điện chấp quân. Ngươi là nghĩ đại hoang quân cả một đời không ngóc đầu lên được sao? Giết. Đại Hoang quân lính quân tướng lĩnh giận dữ mắng mỏ xong 3 giây sau. Phương xa hư không gầm thét giết, giống như hồng hoang mãnh thú gào thét. Chấn động đến đại hoang quân tướng sĩ cảm giác sơn nhạc đều đang lay động. Màng nhĩ nhói nhói, siêu siêu, hai bó lưu quang phá không, như thiểm điện cấp tốc đinh hướng cái kia tên lính quân tướng quân. Cùng bị giận dữ mắng mỏ tướng quân. Hai người đồng thời sinh ra báo động, đồng thời phòng ngự, cái kia tên lính quân tướng quân chính là vũ hóa 5 tầng. Vẫn như cũ bị đinh bay cuồn cuộn ngàn mét, khủng bố kích ánh sáng, đem thân thể của hắn cắt đứt chảy máu sương mù. Mà cái kia tên bị giận dữ mắng mỏ tướng quân, chỉ có thông thiên 9 tầng, tại chỗ bị đinh bảo, cái này chính là Điển Vi đoạt thiên kích thuật. Chưa chiến có thể đoạt địch thủ cấp, uy năng bất phàm, huống hồ hắn chính là vũ hóa 8 tầng, thần mãnh cực kỳ, hắn dẫn đầu lao xuống, song kích được triệu hoán mà bay trở về, hắn thừa thế hướng cái kia tên lĩnh tướng chém giết mà đi. đi theo giết vào Vọng Sơn phủ quân đoàn lúc chạy đến. Hai tên tướng quân không có, cũng không khỏi được hoảng sợ. Điển Vi hình dáng tướng mạo khôi ngô, giống như biêu hán, xuất nhập chém giết, giết đến đại hoang quân đều mộng bức, vừa đến chơi chết bọn hắn tướng lĩnh. Cái này đánh cho không biết làm sao. Vọng Sơn phủ quân đoàn 5 vạn người cũng là chọn lựa ra tinh nhuệ. Dù e ngại Điển chấp quân, nhưng lại một chút cũng không sợ đại hoang quân loại này tạp bài quân. Hóa quang xung phong liều chết mà xuống, nháy mắt lâm vào huyết chiến bên trong. Xung quanh Lăng Khưu lâm thời xây dựng quân đoàn thấy mãnh nhân tương trợ, cũng nhanh chóng phản kích. 150.000 đại hoang quân thủ tướng chết trận. Cái khác vũ hóa cảnh tướng lĩnh cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể lui hướng đại hoang thần triều biên giới, chờ đợi Điện chấp quân ngăn cơn sóng dữ. Điện chấp quân đã thẳng giết tới Hổ Huyễn thành bên ngoài. Thang Hàn xuất lĩnh Vọng Sơn phủ quân đoàn chặn đánh, đối cứng Điện chấp quân, liên tục chặn đánh mấy canh giờ. Hổ Huyễn thành cường giả, Không Minh quan cường giả, Kình Thiên Tông cường giả mấy người, lần lượt hội tụ Hổ Huyễn thành. Trần Sơ Kiến đế tử tọa giá, sừng sững Hổ Huyễn thành trên cửa không. Thương Dương dẫn đầu đuổi tới, đem Trương Lương tính toán cáo chi. Trần Sơ Kiến cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Trương Lương đem thần võ thiên hà tính vào đến trong đó. Hoàn toàn chính xác có tính toán lâu dài, hoàn toàn chính xác để Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn loại này mưu lược. Do Đào cư sĩ chờ cân nhắc càng sâu, hoặc là nói, căn bản không cùng một đẳng cấp, được Trương Lương mưu, Đại Tần Hoàng Triều hoàn toàn chính xác sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong mấy người cũng lần lượt đuổi tới, đi vào trước tường thành, chắp tay nói, gặp qua đế tử, đa tạ đế tử xuất thủ tương trợ. Bản đế tử nghe nói Lăng Khưu cố ý đưa về bản đế tử, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại Hoang Thần Điện cũng không dám vi phạm cướp đoạt, nếu không đánh đồng với thần võ đế triều tuyên chiến. Trần Sơ Kiến âm thanh âm vang lên, chúng ta nguyện đưa về đế tử dưới trướng. Khổng Đại Niên dồn dập chắp tay, đây là Trương thừa tướng định đoạt, có gì thâm ý không được biết, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm theo. Trần Sơ Kiến lâm vào trầm mặc, nhìn về phía Hổ Huyễn thành phương xa. Giờ phút này, Vọng Sơn phủ quân đoàn chặn đánh thất bại, liên tục bại lui. Cái này điểm, Trần Sơ Kiến không ngoài ý muốn. Chiến tranh chính là nhất cổ tác khí, trình độ nhất định so đấu ý chí. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, không sợ chết mới có thể sống. So sánh huấn luyện Đại Tần Hổ Sư mà nói, những người này chính là tu vi cao, cũng không xứng xưng là tinh nhuệ. Thang Hàn mấy người triệt thoái phía sau đến Hổ Huyễn thành, chật vật không chịu nổi. Điện chấp quân bình quân chiến lực chính là nguyên thần cảnh, hoàn toàn chính xác khủng bố phi phàm. Thang Hàn 200.000 đại quân điều tinh nhuệ bị Điển Vi mang đi, cũng hoàn toàn chính xác bại không oan. Điện chấp quân thủ tướng chính là vũ hóa 9 tầng cao thủ, đầy đủ nghiền ép Hổ Huyễn thành hết thảy cao thủ, càng không nói đến còn có mười mấy tôn vũ hóa cảnh tọa trấn Hổ Huyễn thành. Không Minh quan, Kình Thiên Tông mấy người có thể xoay sở đủ vũ hóa cảnh chống lại, thậm chí thông thiên cảnh số lượng cũng có thể chống đỡ. Nhưng cái kia 50.000 điện chấp quân không thể tưởng tượng. Điện chấp quân mặc sơn đỏ chiến giáp, giáng lâm đến Hổ Huyễn thành bên ngoài, một cỗ đáng sợ uy thế, giống như bài sơn đảo hải áp bách hướng Hổ Huyễn thành, ép tới không khí đều nhanh ngưng trệ, rất nhiều tu giả cảm giác muốn ngạt thở. Điện chấp quân uy danh, hoàn toàn chính xác không phải thổi phồng lên. Cầm đầu thủ tướng cưỡi một đầu thông thiên đỉnh phong báo đen, báo mắt huyết hồng, bao gồm hung thần, thẳng chằm chằm Hổ Huyễn thành. đều làm hư không liên tục xuất hiện tầng một lạnh xương. Bên người, đồng dạng cưỡi khủng bố yêu thú tướng quân, từng cái đều là vũ hóa cảnh, khí thế đè người, định lập thật lâu, quân trận bố trí tốt. Trong đó một vị cưỡi đỏ huyết hổ tướng quân cầm kiếm tiến lên quát. Hổ huyễn thành vốn thuộc hoang lâm, nạp làm đại hoang cương thổ. Ngươi đầu hàng, có thể tha một mạng, nếu không, giết không tha, giết, giết, giết. Điện chấp quân âm vang hò hét, sát khí cuồn cuộn, Thang Hàn phẫn nộ quát. Lăng Khưu đã nhập thần tấn cương thổ. Đại hoang đế triều người càng giới mà chiến, đánh đồng khiêu khích thần võ đế triều. Hy vọng các ngươi đừng đem chiến tranh làm lớn ra. Đến lúc đó, ta thần võ đế triều cũng có vô địch chi sư phụng bồi. Lăng Khưu chính là hoang lâm biên giới. Khi nào thành ngươi thần võ đế triều cương vực, cái kia tên cưỡi xích huyết hổ tướng quân quát lạnh. Từ hôm nay trở đi, đế tử tọa hạ bên trong, hợp thời truyền ra một thanh âm, thánh đế chủ nạp hoang lâm làm cương vực, lập đế triều, bản đế tử chúc mừng, nhưng cái này Lăng Khưu đất, thuộc về hổ huyễn thành, không minh quan, kình thiên tông các loại, bọn hắn đã tuyên bố quang tại bản đế tử dưới trướng. Này cương vực chính là bản đế tử, cho dù thánh đế chủ tới, đoạt không đi. Thần võ đế tử thật bá đạo. Cái kia tên cưỡi xích huyết hổ tướng lĩnh ánh mắt đột ngột trầm. Sát cơ hoảng sợ, đã không có đàm, vậy liền đánh. Keng, cái kia danh tướng lĩnh nháy mắt rút ra cầm bảo kiếm. Chỉ hướng đế tử tọa giá, phong mang quán không bắn về phía tọa giá. Lạnh lùng quát lớn nói, ai dám ngăn cản, chém tại dưới kiếm, giết. Nháy mắt, chiến kỵ tê gáy, đạp ngày mà trước, muốn xung phong giết trước. Điển vi ở đây, ai dám kiếm chỉ chủ ta? Nơi này lúc, một đạo cuồng bạo gào thét, chấn động đến cao lớn uy mãnh xích huyết hổ đô thú đồng co rụt lại. Những cái kia chiến kỵ cũng là tê gáy loạn đạp, không có mấy người hoàn hồn. Hai kích quán không? Như cực quang đinh thẳng hướng xích huyết hổ bên trên cái kia danh tướng quân. Cái kia danh tướng quân hoảng sợ, nháy mắt trốn ra tọa kỵ. Xích huyết hổ lúc này bị đinh xuyên, xé rách số tròn cánh, máu tươi mấy trăm thước. Bành, bành, song kích đóng ở trên mặt đất. Tại điện chấp quân trước mặt xé mở hai đạo thật dài khe rãnh. Một cỗ khủng bố kích quang sát khí. Đem 50.000 điện chấp quân chiến kỵ dọa lùi 7-8 bước. Phát ra tê gáy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.